Chương 2363, Thái Tố cùng Ôn Ninh Các. Chiêu Thiên sức mạnh làm sao cùng Ngọc Độc Tú cùng sánh vai, rất nhanh ở Chiêu Thiên tiếng mắng chửi bên trong, một đóa màu đen hoa sen sáp nhập vào Chiêu Thiên bản mệnh chân linh bên trong. Bá Ngọc Độc Tú thu tay lại, Chiêu Thiên sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không hề bị lay động, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đánh giết Hồng Hoang Đa Y Đi A cường giả khắp nơi, cần phải gọi hồn phi phách tán, khả năng nghe hiểu tốt, ngươi đúng là tính toán khá lắm, lại muốn hướng về trên người ta dội bẩn nước chuyện xấu cũng gọi ta làm. Chiêu Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Việc này không đến lượt ngươi, năm đó ám hại bản tọa thời gian, cũng đã quyết định hôm nay nhân quả. Nói xong phía sau Ngọc Độc Tú xoay người quay trở lại Ngọc Kinh Sơn, lưu lại Chiêu Thiên sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Cuối cùng là qua hồi lâu phía sau, Chiêu Thiên hít sâu một hơi, không thể không bay ra huyết hải, hướng về hoàn mỹ thế giới đi. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, Diệu Ngọc cùng Hàn Ly ở vừa nói chuyện, có Diệu Ngọc ở, Hàn Ly tóm lại là không tính quá cô quạng, có ít nhất một cái bầu bạn. Nhìn xuống phía dưới chiến trường, Chiêu Thiên hóa thành phô thiên cái điệu mũi, chỗ đi qua vô số tu sĩ nháy mắt biến thành một miếng da, bay lượn trên không trung. Chiêu Thiên làm bậy hơi nhiều A Ngọc Thạch lão tổ lại gần. Ngọc Độc Tú không nói. Hạ giới, phong thần đại chiến chính là khốc liệt thời gian, lúc này Thái Tố giáo tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn trước người từng cái tối ra, một lát sau phía sau mới men theo khí thế, đuổi theo. Nhìn cái kia phô thiên cái điệu mũi, Thái Tố giáo tổ trong giây lát ra tay, hướng về mũi bao phủ đi. Chiêu Thiên, phải ngươi hay không? Cái gì Chiêu Thiên? Lão tổ chính là văn đạo nhân, ngươi nhận lầm người. Chiêu Thiên nói một tiếng, nháy mắt nổ ra, vô số mũi hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Ngươi chính là Chiêu Thiên, ngươi đừng chạy. Thái Tố giáo tổ ra tay, vận chuyển thiên đạo lực lượng, trấn áp Chiêu Thiên vô số phân thân. Đáng tiếc Chiêu Thiên phân thân tựa hồ có hơi lợi hại, coi như là thiên đạo lực lượng đều bị cắn nuốt một cái chỗ trống, chạy ra ngoài, chỉ có số ít mũi lưu lại. Âm Thái Tố giáo tổ một trường, đem trước người vô số mũi đánh về nguyên hình, biến thành một ca y vo cờ người tà mị nam tử. Chiêu Thiên, ta cũng biết là ngươi, vì sao ẩn nút ta? Thái Tố giáo tổ nhìn Chiêu Thiên. Chiêu Thiên có thể nói cái gì? Hắn dám nói cái gì? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn trước người mặt, Chiêu Thiên bất đắc dĩ thở dài, tự gây nghiệt, không thể sống, đây đều là năm đó ta mình chọn đường, không trách người khác. Ngươi đi đi, sau đó chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi buông. Chiêu Thiên nhìn Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ sắc mặt tâm trầm, không có quan hệ gì với ta, ngươi tất nhiên là có cái gì ẩn tình, lấy tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không làm việc như vậy. Ta bây giờ thân là hoàn mỹ thế giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ngươi có chuyện gì không thể cùng ta nói sao? Thánh Nhân Chiêu Thiên nhìn Thái Tố giáo tổ, cười khổ một tiếng, ta tất cả nói, không có quan hệ gì với ngươi, chuyện này ngươi cũng không quản được. Thân ta là Thánh Nhân, ngoại trừ đạo tổ sự tình không quản được ở ngoài nói tới chỗ. Này, Thái Tố giáo tổ ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn Chiêu Thiên, cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ. Chiêu Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu, ngươi biết, đạo tổ xưa nay đều là có thù tất báo, chắc chắn sẽ không nuốt giận vào bụng, năm đó ta suýt chút nữa hỏng rồi hắn đại sự, lấy tính cách của hắn làm sao sẽ bỏ qua cho ta. Thái Tố giáo tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, chuyện này không là hướng về phía ngươi tới, sợ là hướng về phía ta tới mới đúng, ngươi theo ta đi Tử Tiêu Cung. Nói chuyện, Thái Tố giáo tổ lôi Chiêu Thiên, hướng về Tử Tiêu Cung mà tới. Đem Chiêu Thiên đặt ở Tử Tiêu Cung ở ngoài, nhìn Thái Tố giáo tổ một mình đi vào Tử Tiêu Cung, Chiêu Thiên cười khổ, hữu tâm ngăn cản, nhưng hắn biết Thái Tố giáo tổ là tuyệt đối sẽ không nghe mình nói, qua nhiều năm như vậy không có ai so với hắn càng hiểu rõ Thái Tố tính cách. Đạo tổ, Thái Tố thánh nhân cầu kiến Ngọc Thạch lão tổ. Sầu mi khổ kiểm đi vào, sau lưng Huyết Ma cung kính nói. Thấy được Ngọc Độc Tú chân áp Chiêu Thiên, Huyết Ma thái độ so với trong ngày thường càng thêm cung kính ba phần. Gọi nàng vào đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Không lâu lắm, liền gặp Thái Tố giáo tổ chậm rãi đi vào, Ngọc Độc Tú vung vung tay, mọi người bị Ngọc Độc Tú đẩy ra ngoài cửa, nháy mắt đại điện đóng, chỉ có đại điện bầu trời thủy kính treo cao, dò xét đại thế giới tất cả. Làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết, lại còn không để bàng quan, thực sự là hẹp hòi. Ngọc Thạch lão tổ đứng ở Tử Tiêu Cung ở ngoài mắng một câu. Lão tổ nói cẩn thận, dù sao trước mắt là đạo tổ, mà không phải Ngọc Độc Tú. Thiên ý vô thường. Á Huyết Ma ở một bên thận trọng nói. Lao tổ ta làm việc, chả ngươi dùng tiểu tử ngươi dạy ta. Ngọc Thạch Lao tổ nhìn Huyết Ma một chút, thích một tiếng, xoay người đi về phía hậu viện. Ta đây thực sự là lòng tốt cho rằng lòng lang dạ thú nhìn Ngọc Thạch Lao tổ thái độ. Huyết Ma nhất thời mặt đen lại, gấu con, chớ bị ta tìm tơ y cơ hội. Nói xong phía sau, Huyết Ma cung kính canh giữ ở bên ngoài. Trong đại điện Thái Tố giáo tổ quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, xin chào đạo tổ. Ngươi đã đến rồi. Ngọc Độc Tú âm thanh bằng phẳng, phảng phất là đạo minh giống như vậy, có đại đạo thiên âm kêu gọi, làm người hiểu ra. đệ tử vì Chiêu Thiên việc, không biết Chiêu Thiên Thái Tố giáo tổ nói tới chỗ này, nhìn Ngọc Độc Tú bóng lưng, không hề nói tiếp. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết bản tọa mục đích, Ngọc Độc Tú nói. Ôn Nên Cắt sao? Ôn Nên Cắt bất quá là ta một tia bản nguyên tinh khí thôi, coi đời này căn bản cũng không coi Ôn Nên Cắt người này, đạo tổ động tác này hơi quá đáng, Thái Tố giáo tổ cao mày. Cái kia ta bất kể, ta chỉ muốn Ôn Nên Cắt phục sinh, hoặc là ngươi thay thế được Ôn Nên Cắt, ta không thể gọi thánh anh trở thành không mẹ hài tử. Ngọc Độc Tú âm thanh vẫn là không tình cảm chút nào gợn sóng. Đại điện bầu không khí trầm mặc, qua hồi lâu, mới thấy được Thái Tố giáo tổ trên người một tia tinh khí bay ra, trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người. Đạo tổ có thể hay không buông tha Chiêu Thiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giam cầm ở phương Tây Đại Lôi Âm tự trăm ba nở năm, thanh đăng cổ Phật lấy chuộc tội. Ngọc Độc Tú xoay người, nhận lấy Thái Tố giáo tổ trong tay tinh khí, đem tiện tay ném đi, không vào hoàn mỹ thế giới, không thấy tung tích. Ôn Nên Cắt là Thái Tố giáo tổ, nhưng Thái Tố giáo tổ không phải Ôn Nên Cắt, việc này Ngọc Độc Tú sớm đã có suy đoán, mãi đến tận Ngọc Độc Tú những năm trước đây hợp đạo, mới phát hiện bị Thái Tố giáo tổ một lần nữa nung nấu tinh khí bên trong có chính mình kiếp trùng tồn tại. Chuyện sau đó đơn giản, Ngọc Độc Tú thông qua kiếp trùng, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng Thái Tố giáo tổ ý chí, mượn Thái Tố giáo tổ tay điểm hóa mấy vị giáo tổ, đem cho hố nhập thánh vi. Đạo tổ cũng không phải là muốn phải đem chúng ta hóa thành con rối cả đời đi. Thái Tố nhìn Ngọc Độc Tú, hận đến nghiến răng, cái kia một tia tinh khí kỳ thực cùng bản thể cũng không khác biệt, đều là bản nguyên, chân chính lực lượng bản nguyên. Nên đến các ngươi giải thoát thời điểm, bản tọa tự nhiên sẽ thả các ngươi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm xoay người, nhìn trên cung điện thủy kính. Thái Tố giáo tổ hồi lâu không nói gì, một lát sau mới lấy can đảm nói, đệ tử bây giờ nhìn giáo tổ làm việc, không hề giống là mất đi tình cảm dáng vẻ. Ta chỉ là mất đi cảm tình, lại không phải là không có ký ức, trí tuệ, bản tọa không phải con rối, Ngọc Độc Tú nói. Đệ tử cáo từ nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Tố giáo tổ xoay người rời đi. Như thế nào bên ngoài đại điện? Chiêu Thiên nhìn Thái Tố giáo tổ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đạo tổ nói, phạt ngươi thanh đăng cổ Phật trăm va nở năm. Thái Tố giáo tổ nói, trăm va nở năm mà thôi, có thể thoát khỏi tên khốn này ràng buộc, không đáng nhắc tới. Chiêu Thiên mang theo sắc mặt vui mừng, lập tức căm tức nói, đáng tiếc kẻ này hỏng rồi ta thần thai, gọi ta đại đạo, thần thể không hoàn toàn, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Suy Thái Tố giáo tổ xé Chiêu Thiên một hồi, Tử Tiêu cung ở ngoài, không nên gây phiền toái cho ta. Chiêu Thiên tuyệt đối không biết Thái Tố giáo tổ vì Chiêu Thiên tự do, làm ra bao nhiêu hy sinh, nhượng bộ. Thánh anh có chút phiền phức, thời gian chi độc thật lợi hại, mặc dù là ta cũng khó có thể đem tự thời không bên trong kéo ra. Ngọc Độc Tú cao mày, đứng ở đó trong Tử Tiêu cung, chắp hai tay sau lưng, trong cặp mắt vô số pháp tắc ở không ngừng diễn biến. Hồng quân, ngươi có đối với Thái Tố làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết, ta làm sao thấy được Thái Tố như vậy vẻ mặt. Ngọc Thạch lão tổ tiến tới. Ngọc Độc Tú phảng phất là pho tượng một loại không nói. Ngọc Thạch lao tổ kéo Ngọc Độc Tú ống quần, ngươi nói một chút, ngươi nói cho ta nghe một chút mà. Đùng, Ngọc Độc Tú bàn tay đè lại Ngọc Thạch lao tổ đầu, đẩy một cái tay, Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt ngồi dưới đất. Vô liêm sỉ lao tổ đầu mò không được mò không được.